C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Vân, 1, hắn móng tay trực tiếp sinh sôi đâm vào xúc tua làn da. Nguyên bản màu đen con ngươi, cũng phiếm ra nùng xanh sẫm màu sắc, phối hợp hắn hôm nay trường mi thượng chọn, hình xăm lạnh thấu xương, yêu dã quỷ dị trang dung, kia cổ một chạm vào tức toài yếu ớt cảm nháy mắt biến mất. Thay thế chính là nào đó phi người hung ác, một tiếng trầm vang, cái kia xúc tua bị sinh sôi xé rách, bóng loáng xanh sẫm đuôi cá cũng từ xúc tua đoàn trung tránh thoát ra tới. Thật lớn đuôi cá phía cuối là xanh sẫm sa mỏng, ở nùng đến gần như với thủy sương mù trung giãn ra phiêu đãng mở ra. Kỳ vân phiêu phù ở giữa không trung, sở hữu sương mù đều chiều hắn dũng lại đây. Dày đặc hơi nước lấy hắn vì trung tâm khép mở cuồn cuộn. Không đến một phút đồng hồ, toàn bộ phòng sương mù toàn bộ bị hấp dẫn đến hắn bên người. Toàn bộ phòng vì này một thanh, duy độc kỳ vân bên cạnh vần quanh một mảnh tuyết trắng biển mây. Sáu đài công suất mạnh mẽ tạo sương mù cơ còn tại công tác. Cuồn cuộn không ngừng chế tạo hơi nước. Này đó màu trắng hơi nước phẳng phất lục đạo khổng lồ dòng nước cuốn. Liên tục rót vào đến kỳ vân bên người. Kỳ vân đột nhiên xoay người. Đuôi cá mềm dẻo linh hoạt. Ở giữa không trung vẽ ra một đạo ánh nắng chiều bên cạnh giống nhau đường cong. Tính chất lại cứng rắn mà phẳng phất kim thạch. Đuôi cá đảo qua, một cây xúc tua lập tức bị hung hăng đánh rơi. Mềm nằm ở mà, chật kỳ vân nói. Ngươi xem, thứ này sao có thể là ta đồng loại? Quả yếu, Lâm Tầm không nói lời nào. Có một số việc vẫn là nhìn thấu nhưng không nói toạc tương đối hảo. Hắn quyết định tạm thời quên vừa rồi kỳ vân túng đến phẳng phất muốn khóc ra tới bộ dáng. Mà toàn bộ phòng hơi nước bị kỳ vân hút lại đây lúc sau. Toàn bộ phòng toàn cảnh liền rành mạch mà hiện ra ở Lâm Tầm trước mặt. Sàn nhà càng là bởi vì đã không có hơi nước thấm vào. Nháy mắt trở nên khô ráo. Không cần lại lo lắng trượt chân. Này khả năng chính là thủy hệ ma pháp sư công hiệu. Nhưng thấy rõ ràng có thể thấy được trong phòng. Trên trần nhà, rậm rạp dây dưa gần 100 điều xúc tua. Hắn cùng kỳ vân trước mặt khóc. Mới vừa rồi đạo cụ sư cho hắn xem cái kia đạo cụ đôi. Càng là xúc tua tụ tập chỗ. Trừ lần đó ra, cửa, khung cửa thượng, cũng bò đầy xúc tua, chặt chẽ thủ phòng xuất khẩu, đạo cụ sư đang ở hướng nơi đó di động, muốn chạy ra, nhưng một cái xúc tua vướng hắn, hắn đang ở liều mạng dãy rùa, cũng may xúc tua cũng là có chức nghiệp đạo đức ma vật, cũng không ức hiếp nhỏ yếu, không có dư thừa xúc tua đi tìm đạo cụ sư phiền toái. Càng nhiều vẫn là hướng bọn họ bên này mấp máy mà đến. Lâm Tầm không biết chúng nó mục tiêu rốt cuộc là kỳ vân vẫn là chính mình. Hoặc là hai người kiêm có. Hắn đối kỳ vân nói. Ngươi trước đỉnh, ta cũng phóng đại chiêu, kỳ vân nói. Hảo khi nói chuyện, lại là hai chỉ xúc tua hướng bên này đánh úp lại. Kỳ vân động tác nhanh nhẹn, tay trái cầm một cái, ở không trung đảo ngược thân hình. Tay phải lại là bắt lấy một cái khác, hắn không hề là cái kia tay trói gà không chặt suy yếu mỹ nhân. Đôi tay xử lực, sinh sôi đêm này hai cái xúc tua túng gần, kéo trường, đỏ thắm môi gợi lên, ác độc mà đêm này hai cái xúc tua đánh một cái bế tắc. Lâm Tầm ở trong lòng cho hắn cổ vỗ tay, sau đó xoay người, hơi nước dũng lại đây, vây quanh hắn toàn thân. Đem hắn nạp vào kỳ vân có thể công kích đến phạm vi. Cùng lúc đó, lạc ở giữa không trung hiện thân, lam quang chiếu sáng nguyên bản có chút tối tăm phòng, nó bắt đầu vì kỳ vân cảnh giới chung quanh, tựa như lần đó ở xe điện ngầm trạm chỉ huy các tiền bối đối phó ma vật giống nhau. Trợ giúp hắn phán đoán xúc tu phương vị cùng công kích thời gian. Kỳ vân ngạc nhiên nói, đây là ai? Lâm Tầm, người đệ đệ, Kỳ Vân, lại đây làm ca ca nhìn C-Monster, Lâm Tầm cười. Hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống, lấy ra bàn phí money có Kỳ Vân cùng Lạc Thần bảo hộ. Hắn áp lực đại đại giảm nhỏ, có cũng đủ thời gian sửa chữa một ít số hiệu, làm chính mình công kích trở nên càng thêm hoàn thiện cùng có nhằm vào. Hắn có thao tác hệ thống thống lĩnh sở hữu tiến trình. Có thể nhất tâm nhị dụng thậm chí một lòng trăm dùng. Nếu lại gia nhập một ít phương pháp, làm mỗi một đạo kiếm khí đều có thể đủ tự động tìm được nhất thích hợp công kích phương hướng cùng công kích lực độ, như vậy khống chàng căn bản không nói chơi. Phía trước ở xe điện ngầm chạm dùng đến ưu hóa phương pháp chính là thực tốt lựa chọn. Ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, sửa chữa xong, Lâm Tầm ấn hạ F11, muôn vàn kiếm khí lấy hắn vì trung tâm, đầy trời cuốn lên, không giống như là kiếm quang, bên cạnh mỏng, phát ra ánh sáng nhạt, dài ngắn lớn nhỏ không đồng nhất, giống màu trắng hoa rơi, hoa diệp phiêu linh, tựa hồ đối vài thứ kia có đặc thù quyến luyến, bị nhìn không thấy phong lôi cuốn, chiều chúng nó quát đi, nhưng mà chúng nó bên cạnh lại không mềm mại, là trên đời nhất sắc bén mũi kiếm ân y rơi vào có chút chậm. Đây là bởi vì mỗi một mảnh kiếm quang đều ở tính toán. Tìm kiếm cái kia nhất nổi danh góc độ cùng quỹ đạo. Lâm Tầm lại ấn một kiện, vạn kiếm đều xuất hiện, toàn bộ phòng xúc tu đột nhiên dãy giụa run rẩy lên. Chụp đánh ở trần nhà, sàn nhà, trên vách tường, thùng thùng rung động, bị cắt đứt xúc tu rơi trên mặt đất, cực mau hóa thành màu đen sương mù, biến mất ở trong không khí. Một cái, hai cái, vô số. Mỗi một đạo kiếm quang đều ở thu hoạch xúc tua sinh mệnh. Quá trình thậm chí có một tia duyên dáng hương vị. Kỳ Vân, ngoặc kép, như bức Lâm Tầm. Ngươi quá mấy ngày cũng tiến giai nguyên anh thử xem monster. Kỳ Vân nhếch miệng cười. Xé mở một cái xúc tua, ném với ngầm, hạo a kiếm khí vừa ra. Lại có Kỳ Vân như vậy một cái hung ác thủy quỷ thủ xé cùng tộc. Hai người thực mau liền chiếm cứ ưu thế áp đảo. Không đến 10 phút, tồn tại xúc tu cũng đã giảm bớt đến 20 tới điều. Chúng nó giống như cũng túng, động tác dần dần cứng đờ, biến mất, cuối cùng, triền ở khung cửa thượng xúc tu cũng chậm rãi thối lui. Chúng nó như là bị giải muối ốc sên giống nhau, bốc hơi lên ở trong không khí, ngắn ngủn 1 phút đồng hồ qua đi, này đó xấu xí xúc tu biến mất vô tung. Phảng phất chưa bao giờ có ở chỗ này xuất hiện quá. Mà phòng góc thượng, vẫn là chất đống kia một đoàn yên lặng đạo cụ, giống đại đoàn thạch trái cây. Chỉ là cách đó không xa nhiều một con sắc mặt tái nhợt. Bởi vì quá căng thẳng mà mất tự nhiên run rẩy, ở ngất xỉu bên cạnh lung lay sắp đổ đạo cụ sư. Hắn hiện tại không có ở kêu thảm thiết, phòng chừng là kêu ách, hệ thống tiếng vang lên, nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng phát, thỉnh lĩnh, cái này nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố khi hệ thống theo như lời ẩn tàng nhiệm vụ. Lại là không có bất luận cái gì manh mối. Kỳ Vân vẫn cứ phiêu phù ở không trung, lưu luyến mà nhìn thân thể của mình. Hảo cường, ta không nghĩ biến trở về đi, Lâm Tầm đem đạo cụ sư nâng dậy tới. Đem hắn ra bên ngoài kéo, biên kéo đi, biên nói, sư phụ ngươi đồng ý sao? Kỳ Vân. Hắn khẳng định sẽ mắng ta có nhục cạnh cửa, người này còn biết có nhục cạnh cửa. Không có việc gì, Lâm Tầm nói. Vượt giống loài giao lưu. Rất có ý nghĩa, Kỳ Vân. Tạo sương mù cơ bao nhiêu tiền một đài. Ta muốn ở hòa thượng trong ký túc xá an thượng. Buổi tối liền không cần ngủ thau tám. Cộm đến hoàng, ta muốn ngủ giường, Lâm Tầm. Hắn ngủ nơi nào, hắn không muốn cho ta tễ liền ngủ sàn nhà. Bằng không thau tắm ta nhường cho hắn, Kỳ Vân nói. Ký túc xá hạn điện, Kỳ Vân ủ rũ cục đuôi. Nga, hắn tiếp tục nói. Ta mặc quần áo, ngươi đừng nhìn, Lâm Tầm. Hành, hắn chuyển tới một bên. Đem đạo cụ sư cũng đặt ở một bên. Đối mặt vách tường nhắm mắt lại. Tiến vào hệ thống không gian. Nhiệm vụ chi nhánh kết thúc. Nhiệm vụ này nói thật cũng rất nguy hiểm. Đánh nhau trường hợp càng là thực kịch liệt, hết thảy lại phát sinh đến quá nhanh, không kịp cầu cứu, nếu là Đông Quân không có chia hắn cái kia thao tác hệ thống văn kiện bao. Hắn phòng trường đã cùng Kỳ Vân giao đãi ở chỗ này. Bất quá cũng may nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành, hệ thống cũng phát khen thưởng, một cái hỗn độn bảo dương, khảo nghiệm nhân phẩm thời điểm lại tới nữa. Lâm Tầm đem tay ấn ở Dương Đắp lên, hít sâu một hơi, đôi mắt nhìn phía địa phương khác, cùng phía trước rất nhiều thứ giống nhau. Sấn này chưa chuẩn bị bỗng nhiên mở ra, nhưng thấy trong Dương lẳng lặng nằm một quyển kỹ năng thư. Kỳ quái chính là, kỹ năng thư phong bì lại không có viết bất luận cái gì tự. Loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Lâm Tầm đem kỹ năng thư lấy ra, mở ra, liền thấy trang lót cũng là chỗ trống. Hắn tiếp tục sau này phiên, xôn xao phiên hoàn toàn bổn, không có nhìn thấy một cái chữ Hán thậm chí chữ cái. Vô tự thiên thư, chẳng lẽ là thần khí, vẫn là chịu đến cái gì rác rưởi vật phẩm. Lâm Tầm cảm thấy đệ nhị loại khả năng tính khá lớn. Người ở bờ sông đi sao có thể không ướt giày. Bất luận cái gì trong trò chơi khai ra hoàn toàn vô dụng rác rưởi đạo cụ khả năng tính đều phi thường đại, nhưng mà, đang lúc hắn tưởng đem đồ vật thả lại chỗ cũ thời điểm. Hệ thống thanh âm vang lên, đạt được quý hiếm vật phẩm kỹ năng cường hóa thư. Kỹ năng thư tác dụng, tùy ý kỹ năng tiến giai một tầng, thỉnh lựa chọn kỹ năng, huyền phù quầng sáng ở hắn trước mắt triển khai. Triển lãm mấy cái lựa chọn, kỹ năng 1, khinh thân thuật, kỹ năng 2, thiên nhãn thuật, kỹ năng 3, dịch chuyển thuật, đây là hắn đã từng đạt được tam bổn kỹ năng thư. Mỗi một cái đều có từng người dùng ra, trong đó khinh thân thuật làm hắn có thể ở không trung trôi nổi. Ngắn ngủi bay vút, thân thể nhanh nhẹn tính cùng tốc độ cũng đại đại gia tăng. Sử dụng số lần nhiều nhất. Mỗi lần trong chiến đấu đều có thể có tác dụng, hắn căn bản không rời đi cái này kỹ năng, căn cứ đơn giản logic phỏng đoán, khinh thân thuật tăng mạnh kết quả tất nhiên là làm hắn càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Phi đến càng cao cũng càng mau, thậm chí biến thành một đạo tia chớp, làm Lâm Tầm phi thường tâm động, thiên nhãn thuật, cái này kỹ năng với hắn mà nói, là nhất dâu ria một cái kỹ năng. Thiên nhãn thuật công năng chỉ có một, làm thế giới trong mắt hắn biến thành một ít hỗn độn số hiệu kết cấu. Có địch nhân xuất hiện thời điểm, có thể kịp thời trinh sát đến, nếu rời đi cái này kỹ năng, xác thật sẽ đã chịu một ít hạn chế, nhưng cũng còn có thể bình thường chấp hành, chỉ cần hắn cũng đủ cảnh giác, tổng có thể quan sát đến tiềm tàng nguy hiểm, càng miễn bàn bây giờ còn có lạc thần toàn phương vị phụ trợ. Cho nên, hắn không suy xét tăng mạnh thiên nhãn thuật, cuối cùng một cái lựa chọn, dịch chuyển thuật, đây là Lâm Tầm cảm thấy nhất thú vị một cái kỹ năng. Thậm chí có thể nói là lập trình viên linh hồn, nó công năng là phục chế, đem phi địch quân số hiệu phục chế đến chính mình trong cơ thể. Ngay từ đầu được đến cái này kỹ năng thời điểm có 3 lần phục chế cơ hội. Mỗi lần nhiều nhất có thể phục chế 1 vạn hành số hiệu. Nếu tăng mạnh cái này kỹ năng, sẽ có cái gì thay đổi, nhưng phục chế phạm vi từ phi địch quân mục tiêu biến thành toàn bộ, vẫn là phục chế hành số tăng nhiều, hoặc là phục chế số lần gia tăng, vô luận là cái nào, đều có khả năng mang đến không tưởng được tiền lời. Lâm Tầm lâm vào rối rắm, mani tăng mạnh khinh thân thuật, có thể đại đại đề cao toàn bộ chiến đấu hiệu suất, tăng mạnh dịch chuyển thuật. Tắc có khả năng trở thành một cái thân tới chi bút. Hắn suy tư thật lâu cũng không có đến ra kết quả. Cuối cùng quyết định đem chúng nó tạm thời gác lại, đương lập trình viên gặp được một cái khó có thể giải quyết bắc khi. Lựa chọn gác lại là hắn theo bản năng cử động, phòng trường thời gian cũng không sai biệt lắm. Lâm Tầm mở to mắt, liền thấy Kỳ Vân truyền hảo thượng thân quần áo. Lại là xúc ở hắn màu đen đinh tán mỏng áo gió. Giày cũng không có mặc, áo gió cập đầu gối. Tuyết trắng cẳng chân lộ ở bên ngoài. Vẻ mặt đưa đám nói. Quần không có, Lâm Tầm. Không có, biến cá thời điểm linh lực dao động quá lớn. Làm vỡ nát, Lâm Tầm đánh giá vài lần hiện tại Kỳ Vân. Thấy người này bị áo gió bọc, đảo cũng kín mít, chỉ là cẳng chân lộ ở bên ngoài. Mắt cá chân dị thường tinh tế, bởi vì không có quần áo che đậy, sau nguyên lai bộ dáng lại yếu ớt vài phần, bất quá, cũng coi như không thượng đồi phong bại tục, chính là chân trần có khả năng bị tạp vật cộm đến mà thôi. cũng không phải cái gì không thể khắc phục khó khăn. Còn hành đi, ngươi buổi chiều không khác ăn bài liền về nhà, hắn mang hảo khẩu trang. Một tay kéo nửa chết nửa sống sắc mặt tái nhợt đạo cụ sư. Một tay lôi kéo suy yếu bất lực quần áo bất chỉnh Kỳ Vân. Đẩy cửa ra đi ra ngoài. Ba người mới vừa ra khỏi cửa. Liền thấy đối diện cửa thang máy chậm rãi mở ra. Cao Liêu mang theo hắn trợ lý xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Thấy như vậy một màn Cao Liêu trong mắt tựa hồ có hơi hơi dại ra. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.